xé thoát khỏi mặt sau nhà máy. Trần Tâm Y thở phào nhẹ nhõm, nghĩ là cô học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net